Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 136, đưa hàng thất bại Nhan Vũ Nhu. Góc truyện audio.com. An bài tốt Thái tử quốc tế công ty bảo an sáng lập mới bắt đầu công việc. Tô Tầm ở cuối tuần hôm nay đi máy bay trở về nước. Mạn Đà La cùng to con tự nhiên là cùng hắn cùng đi. Đăng ký trước Tô Tầm sớm gọi điện thoại thông chi An Tử Câm. Xuống phi cơ về sau, Tô Tầm hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bởi vì cùng sau lưng hắn Mạn Đà La cùng to con thật sự là quá chói mắt. Đặc biệt là phong tình vạn chủng mang theo nồng đậm dị quốc phong tình Mạn Đà La. Kia vũ mị ánh mắt phối hợp trên xinh đẹp tư thái. Quả thực liền là một viên hành tẩu xuân thuốc. Không giờ khắc nào không tại trêu chọc lòng của nam nhân dây cung. Nhưng lại từ đầu đến cuối không ai dám tiến lên bắt chuyện. Bởi vì căn bản là lên không nổi cái này dũng khí. Đi ra sân bay, Tô Tầm liếc mắt liền nhìn thấy trong đám người thân mang một bộ màu trắng váy liền áo. Tựa như tiên nữ bàn An Tử Câm. Có lẽ là tâm hữu linh tê. Cùng một thời gian An Tử Câm cũng nhìn thấy hắn. Nhưng Tô Tầm kiên định cho rằng đây là mình quá đẹp trai. An Tử Câm nghĩ không thấy chính mình cũng rất khó. Nương theo lấy một trận làn gió thơm. An Tử Câm nhào vào Tô Tầm trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc làm người mê muội. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Kia Tô Tầm hiện tại khẳng định đã bị bốn phía người đi đường cho ngũ mã phân thây. Ghê tởm a, có cái đại dương ngựa còn chưa đủ. Thế mà còn có cái xinh đẹp bổn quốc bạn gái. Liền là các ngươi những này dáng dấp đẹp trai kẻ có tiền đại lượng chiếm dụng tài nguyên. Mới khiến cho trên thế giới này có càng ngày càng nhiều độc thân cầu. Tô Tầm nhưng mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng bạn gái của mình thật tốt vuốt ve an ủi. Một ngày không gặp như là ba năm. Dùng câu nói này hình dung là không chút nào khoa trương. Có muốn hay không ta? An Tử Câm nhắm mắt lại dựa vào trong ngực hắn hỏi. Tô Tầm vuốt ve mái tóc của nàng. Mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ thêm. Ẩn thân ở một bên ăn thức ăn cho chó Tần Trúc liếc mắt. Chẳng lẽ ngươi cùng Kelly lên giường thời điểm cũng đang suy nghĩ sao? Ta không tin, ta cũng nhớ ngươi. An Tử Câm thật cao hứng Tô Tầm trả lời. Con mắt đều híp lại thành vành trăng khuyết. Quảng cáo, nửa ngày, hai người ôm đủ mới tách ra. An Tử Câm lúc này mới nhìn về phía Tô Tầm sau lưng to con cùng Mạn Đà La. Lão công, bọn hắn là, ta mới mời bảo tiêu. Rất lợi hại, nàng gọi Mạn Đà La. Hắn gọi to con, Tô Tầm làm cái giới thiệu. An Tử Câm nghe xong liền biết đây là ngoại hiệu. Lễ phép tính gật đầu. Các ngươi tốt, phu nhân tốt. Hai người đáp lại. An Tử Câm bị xưng hô thế này khiến cho có chút đỏ mặt. Tiểu ngượng ngùng. Bất quá, nàng thích. Để Mạn Đà La cùng to con mình đón xe về trước Ngọc Lương Sơn Trang Viên. Tô Tầm ngồi lên An Tử Câm tỏa giá theo nàng đi ăn cơm. Không có Mạn Đà La cùng to con. Tần Trúc tự nhiên cũng không cần ẩn thân. À, An tỷ, người không biết ta mấy ngày nay trên đường đi cũng làm người tàng hình. Kém chút nín chết, Tần Trúc hướng An Tử Câm nhà rãnh nước đắng. An Tử Câm cười duyên một tiếng. Ngươi là quỷ, cũng không phải người. Đòn khiêng tinh, Tần Trúc phong tình vạn trùng liếc mắt. Chờ đến lúc đó về sau. Tô Tầm mới phát hiện An Tử Câm định chỗ ăn cơm thế mà liền là Chu Thần Hiên. Chỗ này, sau khi xuống xe Tô Tầm lộ ra thật bất ngờ. An Tử Câm gật gật đầu nói. Chu sư phó đã rất được ngươi chân truyền. Một tay đồ ăn xào đến xuất thần nhập hóa. Chính ngươi nếm thử liền biết. Tiếng nói vừa ra, nàng nắm Tô Tầm tay đi vào trong tiệm. Tần Trúc đã sớm trước một bước chạy chậm đi vào. Tô Tầm có chút xấu hổ. Bởi vì hắn cái này sư phó làm cũng không hợp cách. Dạy đồ đệ đều là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Tần tiểu thư, An tiểu thư tới. Sư phó, Trông thấy Tô Tẩm, Chu Thừa Hiên trong nháy mắt là mừng rỡ không thôi. Vứt xuống dao phay liền từ phòng bếp chạy ra. Nghe An tiểu thư nói ngài xuất ngoại. Trở về lúc nào? Tô Đại Sư, là Tô Đại Sư. Tô Đại Sư có thể cùng ta chụp kiểu ảnh sao? Chu Thừa Hiên một tiếng kinh hô. Trong tiệm khách nhân cũng nhận ra Tô Tẩm. Từng cái trong nháy mắt hóa thân truy tinh hình thức. Tô Tẩm có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể ứng phó xong những người này. Sau đó mới nhìn Chu Thừa Hiên nói. Vừa trở về, cố ý đến nếm thử tay nghề của ngươi. An tiểu thư, sư phó, các ngươi ngồi. Ta cho các ngươi xào mấy đạo sở trường thức ăn ngon. Chu Thừa Hiên mời hai người ngồi xuống. Sau đó chạy vào phòng bếp. Nửa giờ sau, mấy đạo thức nhắm bưng lên Tô Tẩm cái bàn. Tô Tẩm nếm nếm, hương vị hoàn toàn chính xác rất không tệ. Biểu thị ra khẳng định, Chu Thừa Hiên thập phần vui vẻ. Cùng An Tử Câm ở bên ngoài chơi một ngày. Tận tới đêm khuya Tô Tẩm mới trở về Ngọc Lương Sơn Trang Viên. Chủ nhân ngươi trở về, ta cho ngươi đổi giày. Mới vừa vào cửa, Nhan Vũ Nhu liền chạy chậm đi lên. Quỳ trên mặt đất tự tay giúp Tô Tẩm đổi giày. Tinh xảo mặt trẻ con trên là một mặt nụ cười ngọt ngào. Chủ nhân cùng An tỷ tỷ đi dạo một ngày khẳng định khát nước đi. Ta rót nước cho ngươi. Đổi xong dép lê, Tô Tẩm vừa mới ngồi xuống. Nhan Vũ Nhu lại ngựa không ngừng vó pha trà cho hắn đi. Trong phòng khách đứng đấy hầu gái tiểu tỷ tỷ nhóm thấy thế đều có chút bất đắc dĩ. Bọn họ sống đều bị cướp. Lại tiếp tục như thế. Bọn họ đều hoài nghi mình có thể hay không thất nghiệp. Hừ, bò sữa lớn, bản tiểu thư tặng ngươi một câu lời nói. Gọi là liếm, chó chết không yên lành. Tần Trúc vểnh lên chân bắt chéo đối bận trước bận sau lấy lòng Tô Tẩm Nhan Vũ Nhu nói. Nhan Vũ Nhu cười ha ha, nói lên liếm, chó, ngươi có rảnh vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi đi. Điều hòa không khí cơ, hai người vừa thấy mặt liền bóp, một ngày không bóp liền toàn thân khó chịu, phảng phất trời sinh xung đột đồng dạng. Quảng cáo, nhìn xem hai cái mỹ nữ cả ngày vì chính mình bóp đến túi bụi. Tô Tẩm có chút im lặng. Loại hạnh phúc này phiền não thật là đẹp tốt võng vê kép võng. Ban đêm Tô Tẩm cùng Liêu Du cái này đối nhiều ngày không thấy uyên ương là củi khô lửa bốc. Một mực dày vò đến sau nửa đêm mới yên tĩnh xuống. Nhan Vũ Nhu nửa đêm đỏ mặt, mặc tỉ mỉ chuẩn bị tính. Cảm giác váy ngủ, rón rén muốn đẩy ra Tô Tẩm cửa phòng đưa hàng lên giường. Nàng từ Liêu Du trong miệng biết được. Tô Tẩm đi ngủ cửa gian phòng là chưa từng khóa trái. Đặc biệt là đêm nay Tô Tẩm cùng Liêu Du chơi đùa hôn thiên ám địa. Nhan Vũ Nhu cảm thấy mình hoàn toàn có thể đục nước béo cò. Điều hòa không khí cơ. Chờ bản tiểu thư thành công ngủ chủ nhân. Về sau ngươi liền phải gọi ta một tiếng chủ mẫu. Ngẫm lại Nhan Vũ đều kém chút nhịn không được mừng rỡ cười ra tiếng. Sau đó lại vội vàng bịt miệng lại. Hít sâu một hơi, tay nhỏ run rẩy cầm chốt cửa. Hướng xuống vặn một cái. Sau đó đẩy, không có thôi động. Nhan Vũ Nhu nụ cười trên mặt cứng ngắc lại. Lại đẩy hai lần, vẫn như cũ là không có thôi động. Tại sao có thể như vậy? Du tỷ không phải nói chủ nhân gian phòng ban đêm chưa từng khóa cửa sao? Một phút đồng hồ sau. Nàng xấu hổ dậm chân, sau đó quay người hướng gian phòng của mình đi đến. Đến, đêm nay trắng chuẩn bị, ăn mặc như vậy tính, cảm giác toàn bộ cho quỷ nhìn. Nàng không biết, thật đúng là cho quỷ nhìn. Nhan Vũ vừa đi, Tần Trúc thân ảnh tựa như một đoàn sương mù từ trong phòng bay ra. Xuất hiện ở bên ngoài phòng, nhếch miệng lên câu lên một vòng nụ cười như ý. Tiểu nha đầu, có ta ở đây, người nghĩ chiếm chủ nhân tiện nghi. Nằm mơ, hừ, nàng không thể được đến chủ nhân sủng hạnh. Kia Nhan Vũ Nhu cũng đừng nghĩ. Dạng này trong nội tâm nàng mới cân bằng một điểm. Chí ít còn có cái cùng mình đồng bệnh tương liên người nha. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.